Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 21, trở mặt. Chân Long Cốc xác thực trưởng có vô số long linh thảo. Cho Hồng Cẩm khôi phục thương thế mang đến cự đại tiện lợi. Đồng dạng, Chuẩn Đề cũng rõ ràng phát hiện, nơi này càng nhiều là cuồn cuộn long khí, bởi vì to lớn long khí. Nơi này long linh thảo mới dị dạng tùm, tâm thần chìm vào lòng đất, Chuẩn Đề rốt cục phát hiện dị thường, sóng biển khắp nơi dưới, giống như có một đầu hạo đại cự long, hút vào tứ hải linh khí tụ đến, quả nhiên là long mạch. Chuẩn Đề lông mày nhíu lại, Đặng Cửu Công, Đặng Thiền Ngọc cuối cùng có trợ giúp Chuẩn Đề, Chuẩn Đề cũng không có tại Chân Long Cốc có kiểu khác ý nghĩ. Coi như nhìn thấy long mạch, cũng là như thế, dù sao, Chuẩn Đề thế nhưng là thánh nhân còn không đến mức vì điểm ấy tư lợi lấy oán báo ân. Đặng Cửu Công nói, cái thế giới này hết thảy, đều mang không đi ra, Chuẩn Đề càng thêm không quan tâm, nhưng, tu hành vẫn như cũ tiếp tục, Khổng Tuyên nơi đó còn không có sắp xếp như ý, không có cường đại tu vi. Căn vô pháp giáo dục đứa con trai này, Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ, Tổ Long Công Pháp, quả nhiên bá đạo dị thường, Chuẩn Đề tu vi không ngừng gia tăng, Long Vương Đảo các đại yêu vương bên ngoài mở cương thổ. Đến nơi đây, cũng cực kỳ điệu thấp, nhưng, mỗi lần Chuẩn Đề cho bọn hắn long khí càng nhiều, nhượng một đám yêu vương thực lực càng phát ra cường đại. Bên ngoài mở mang bờ cõi cũng càng nhanh hơn. Đây hết thảy đều là bí mật tiến hành, nhưng tại người khác địa bàn lại bí mật sự tình, làm lâu cuối cùng vẫn là sẽ khiến chú ý. Phát hiện dị thường liền là Chân Long Cốc chủ, Đặng Cửu Công, Chuẩn Đề, Long Cát, Hồng Cẩm bị phân tại một chỗ biển cốc viện lạc, mà tại một chỗ khác, Đặng Cửu Công vẫn là thường xuyên tại cao ốc có thể nhìn thấy Chuẩn Đề tu luyện. Long khí, ai cũng biết đồ tốt. Thế nhưng là, trừ Chân Long, ai có thể bá đạo như vậy hấp thụ? Đặng Cửu Công đánh xuống cái này Chân Long Cốc, cũng là thông qua vô số giết chóc, mới thành tựu bây giờ bá nghiệp. Thật trong Long Cốc, long khí nồng đậm vô số, linh khí to lớn vô số. Đây là Đặng Cửu Công tu hành nhanh chóng căn. Có thể, Đặng Cửu Công chỉ là bị động hấp thu long khí. Sao có thể như Chuẩn Đề như vậy chủ động hấp thu long khí đến bá đạo? Mỗi ngày hấp thu, Đặng Cửu Công liền Chuẩn Đề hấp thu long khí ngàn phần một đều không có. Giờ phút này, nhìn thấy nơi xa Chuẩn Đề phun ra nuốt vào ngập trời long khí, quyền đầu cũng bóp chết chết. Tốt một cái Chuẩn Đề thánh nhân, không hổ là ngang dọc thiên cổ Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoa Đế Quân. Đặng Cửu Công híp mắt nhìn về phía nơi xa. Cha, ngươi nói cái gì? Đặng Thiền Ngọc ở sau lưng hắn hiếu kỳ nói. Chuẩn Đề đã tới Chân Long Cốc thời gian một năm. Một năm, ngươi đến bây giờ còn không có tay. Đặng Cửu Công cau mày nói. Cha, này Chuẩn Đề cũng là cái mộc đầu, ta đều ám chỉ bao nhiêu lần. Còn có, này xú nha đầu Long Cát, luôn luôn gây sự. Còn có Thổ Hành Tôn cũng thế, mỗi lần đều qua hỏng ta chuyện tốt. Đặng Thiền Ngọc trừng mắt buồn bực nói, vậy ngươi tổng phải biết Chuẩn Đề thánh nhân tu luyện là công pháp gì a? Bá đạo như vậy. Đặng Cửu Công nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc nói, ta, Đặng Thiền Ngọc một trận oán hận. Đặng Cửu Công một mặt thất vọng, qua một thời gian ngắn nữa, Hồng Cẩm đều muốn tỉnh, ngươi còn không có giải quyết Chuẩn Đề. Thật sự là, ngươi ám chỉ cái gì? Trực tiếp bò lên trên hắn giường, hắn còn có thể đẩy ra ngươi hay sao? Đặng Cửu Công trợn mắt nói, nữ nhi ta, đừng cho là ta không biết. Trước kia tiểu bạch kiểm kia Trương Sơn, ngươi làm sao câu dẫn người ta? Ngươi không nhìn, tấm kia núi tính được thứ gì? Ngươi xem một chút cái này chuẩn đề. Cái này tam sơn thế giới. Cuối cùng hư vô mờ mịt. Bên ngoài mới là chân thực thế giới. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Một khi bỏ lỡ cơ hội này. Ngươi đem bỏ lỡ trở thành thánh nhân phu nhân thời cơ. Thiên địa tôn quý nhất tồn tại. Đặng Cửu Công nhìn chằm chằm Đặng Thiên Ngọc nói. Đặng Thiên Ngọc ánh mắt một trận biến ảo. Cuối cùng, mang theo một cỗ tâm tư đi. Đặng Cửu Công đứng tại trên nhà cao tầng. Quan sát nơi xa chuẩn đề chỗ viện lạc. Phun ra nuốt vào ngập trời long khí. Thật đúng là không được công pháp. Ở bên ngoài, ngươi là thiên địa tôn quý chuẩn đề thánh nhân. Tại cái này tam sơn thế giới, ngươi còn cũng không phải là hùng uy ngập trời. Ngươi như được không ta con rể, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Coi như là bắt ta long linh thảo đại giới đi. Đặng Cửu Công trong mắt lóe lên một cỗ tham lam sắc. Vương Hùng chỗ tiểu viện, chuẩn đề lấy tay, đem 10 cây long linh thảo tinh hoa xuyên vào hồng cẩm thể nội. Liền thấy, hồng cẩm ngón trỏ tay phải hơi hơi động một cái. Động, động, hồng cẩm vừa rồi động. Long Cát nhất thời kinh hỉ kêu lên, đừng cao hứng quá sớm. Hắn mới khôi phục một chút xíu chi giác thôi. Cách triệt để khôi phục, còn sớm đây, chuẩn đề lắc lắc đầu nói. Ai cần ngươi lo, Long Cát miết miệng, một năm trôi qua, Long Cát tuy nhiên vẫn như cũ không cho chuẩn đề sắc mặt tốt. Nhưng, chuẩn đề bao giờ cũng quan tâm, còn có vì hồng cẩm nghiêng hết tất cả, lại làm cho Long Cát trong lòng oán khí tiểu không ít. Tuy nhiên còn chống đối chuẩn đề, nhưng cũng không giống như một năm trước như vậy oán niệm giọng căm hận. Lại đến 10 cây long linh thảo. Chuẩn đề đối một bên một cái bưng lấy khay vóc dáng thấp nói ra. Bên cạnh một cái người lùn. Chỉ có cao cỡ nửa người. Nhưng nhắm ngay sách lúc. Trong mắt lại thỉnh thoảng bốc lửa khí. Giống như rất lợi hại không chào đón chuẩn đề. Thổ hành tôn. Nhanh lên. Long Cát lo lắng nói. Đến. Vóc dáng thấp thổ hành tôn nhất thời tiến lên. Sụ mặt, đưa ra 10 cây long linh thảo. Cầm lấy đi, thổ hành tôn một mặt hối tức giận nói. Chuẩn đề đối với thổ hành tôn ác mặt, cũng không có tức giận. Ngược lại, cười khổ thế giới thật kỳ diệu. Trước mắt vóc dáng thấp, thổ hành tôn, dung mạo cùng chưa đến dưới tay mình một cái đại tướng dung mạo một dạng. Đông Tần tiên đình, thiên cơ chỗ, thiên chuột doanh doanh người. Chuột chạy trốn, cái kia ngày xưa tại Bạch Cuồng Địa Châu, thủ hộ địa cung 12 chiến soái một chuột chạy trốn. Này cái nhát như chuột chuột chạy trốn, thế mà cùng trước mắt thổ hành tôn dung mạo giống như đúc. Một dạng thiên phú thổ độn cao thủ, một dạng đào hang người trong nghề, chỉ là chuột chạy trốn so trước mắt thổ hành tôn thân cao, trước mắt thổ hành tôn. Cũng là một cái tiểu ải từ chuột chạy trốn. Tiếp nhận long linh thảo. Chuẩn đề lại lần nữa đem một số tinh hoa đưa vào hồng cẩm thể nội. Hồng cẩm khí sắc càng tốt hơn một chút. Vào thời khắc này, Đặng Thiên Ngọc bỗng nhiên bước vào đại điện. Gặp qua chuẩn đề tiên sinh. Long Cát công chúa. Đặng Thiên Ngọc nhập điện. Ôn nhu cười một tiếng. Nhìn thấy Đặng Thiên Ngọc đến. Thổ hành tôn nhất thời trợn cả mắt lên, ánh mắt lộ ra một cỗ hưng phấn nịnh nọt sắc. Đại tiểu thư, làm sao ngươi tới? Ngươi tại sao lại đến? Long Cát trong mắt lóe lên một cỗ chán ghét. Lúc trước tại Long Vương Đảo, Đặng Thiên Ngọc liền nhiều lần câu dẫn chuẩn đề. Đến nơi đây, càng là biến thêm lệ đứng lên. Đặng cô nương, chuẩn đề hiếu kỳ nhìn về phía Đặng Thiên Ngọc. Chuẩn đề tiên sinh, gia phụ phát hiện một gốc biến dị long linh thảo. Có lẽ đối hồng cẩm khôi phục càng có trợ giúp. Chuẩn đề tiên sinh nếu là có thời gian, không bằng theo ta đi nhìn xem. Đặng Thiên Ngọc mời nói. Ồ, biến dị long linh thảo. Cũng tốt, chuẩn đề gật gật đầu. Đem hồng cẩm buông xuống. Chuẩn đề hướng đi Đặng Thiên Ngọc. nhìn thấy Chuẩn Đề hướng đi Đặng Thiên Ngọc, Long Cát trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn, nhưng vì cứu Hồng Cẩm, chính mình lại trọi không sinh ra sai lầm. Thổ Hành Tôn cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn lấy Chuẩn Đề. Lại một điểm gây chuyện lý do cũng không có. Ngay tại Chuẩn Đề đi đến Đặng Thiên Ngọc bên cạnh thời điểm, Đặng Thiên Ngọc quay thân, dưới chân một uy, ai nha, Đặng Thiên Ngọc tựa như muốn té ngã. Chuẩn Đề có thể lấy tay vừa tiếp xúc với, ổn định Đặng Thiên Ngọc, đem Đặng Thiên Ngọc nửa ôm lấy. Long Cát, Thổ Hành Tôn tất cả đều trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Đặng cô nương, lại không cẩn thận, không có sao chứ? Chuẩn Đề buông ra Đặng Thiên Ngọc, khẽ cười nói, không có việc gì, cảm ơn Chuẩn Đề tiên sinh, cũng không biết vì cái gì, lại không cẩn thận. Đặng Thiên Ngọc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, này đi thôi. Chuẩn Đề cười nói, Đặng Thiên Ngọc đỏ mặt, kiều diễm ướt át cho Chuẩn Đề dẫn đường, nhìn lấy đối với chó nam, nhìn lấy hai người này rời đi. Long Cát khí toàn thân phát run, xú hổ ly tinh, không biết xấu hổ, tức chết ta, ngươi còn ôm lấy nàng, tức chết ta. Long Cát tức giận, Thổ Hành Tôn càng là khí thẳng dậm chân, a, nha nha nha nha nha. Thổ Hành Tôn bực bội tức giận, hấp dẫn Long Cát công chúa chú ý. Thổ Hành Tôn, người ưa thích hồ ly tinh thúi kia, không, người ưa thích Đặng Thiên Ngọc. Long Cát ánh mắt sáng lên nói, hừ. Thổ Hành Tôn một chảo khay, liền muốn rời khỏi, căn không để ý tới Long Cát. Thổ Hành Tôn đối Chuẩn Đề oán niệm sâu nặng, liền đối lấy Long Cát công chúa đều là oán niệm không thôi. Nếu không phải nhóm này Long Linh Thảo, cần Thổ Hành Tôn thổ độn hái, Đặng Cửu Công tự mình an bài, Thổ Hành Tôn mới lười nhác tới nơi này. Chớ đi a, ngươi nếu là thật ưa thích Đặng Thiên Ngọc, ta có thể giúp ngươi a. Long Cát cười nói, vừa muốn phóng ra đại điện Thổ Hành Tôn một hồi, quay đầu nhìn về phía Long Cát công chúa, giúp ta, giúp thế nào ta, người ưa thích Đặng Thiên Ngọc, ta giúp ngươi cưới nàng, thế nào, ngươi yên tâm, Chuẩn Đề không có khả năng ưa thích Đặng Thiên Ngọc, có ta ở đây, cam đoan bọn họ không có khả năng cùng một chỗ, ta có thể muốn giúp ta nương xem trọng đâu, Long Cát nhất thời nói ra. Long Cát muốn chia rẽ Chuẩn Đề cùng Đặng Thiên Ngọc, nhất thời nhượng Thổ Hành Tôn dẫn là chi kỷ. Thế nhưng là sau một khắc, Thổ Hành Tôn liền phiền muộn cúi đầu xuống, vô dụng, coi như không có Chuẩn Đề, đại tiểu thư cũng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái. Nàng nhìn Trương Sơn ánh mắt đều so với ta tốt, căn chướng mắt ta, ai nói cái này toàn sơn thổ độn lĩnh, liền không có người so với ngươi còn mạnh hơn. Không phải sao, nàng Đặng Thiên Ngọc không coi trọng ngươi, đó là nàng không có chú ý tới ngươi thiểm quang điểm. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta giúp định, sớm muộn cũng có một ngày, ta để ngươi nở mày nở mặt cưới Đặng Thiên Ngọc. Thế nào, Long Cát công chúa cười nói, thật sao? Thổ Hành Tôn nhất thời lộ ra kích động sắc, có thể, sau một khắc, Thổ Hành Tôn lộ ra một cỗ cười khổ, tuy nhiên ta biết ngươi đang an ủi ta, nhưng, ta còn muốn cảm tạ ngươi, ta quay đầu giúp ngươi tìm thêm chút Long Linh Thảo đến. Liền vì ngươi mỗi ngày đều giúp ta tìm Long Linh Thảo, ta liền nhất định phải giúp ngươi, đến giúp cơ sở. Long Cát công chúa xoa bóp quyền đầu, Thổ Hành Tôn nhất thời bắt đầu vui vẻ. Một bên khác, Chuẩn Đề tại Đặng Thiên Ngọc chỉ huy dưới, rất mau tới đến Đặng Thiên Ngọc khuê phòng bên ngoài. Tại Đặng Thiên Ngọc cửa khuê phòng, Chuẩn Đề đột nhiên một hồi, Đặng tiểu thư, ngươi không phải nói Đặng Cửu Công có biến dị Long Linh Thảo sao? Làm sao dẫn ta tới nơi này? Chuẩn Đề cau mày nói, Long Linh Thảo liền tại bên trong. Chuẩn Đề tiên sinh, đi vào xem xét liền biết rõ. Đặng Thiên Ngọc trong mắt ngập nước một mảnh. Chuẩn Đề nhìn xem Đặng Thiên Ngọc, lắc đầu, "Đặng cô nương, tại hạ cảm kích cha con các người trong khoảng thời gian này vì ta cung cấp đại lượng long linh thảo. Tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau định gấp trăm lần báo đáp hai vị, chỉ là hy vọng Đặng cô nương tự trọng." "Không phải, Chuẩn Đề tiên sinh, ngươi nói cái gì đó? Ta chỉ là..." Đặng Thiên Ngọc nhất thời biến sắc. "Đặng cô nương quốc sắc thiên hương, tất nhiên sẽ gả một người tốt, không cần như thế lãng phí chính mình. Hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ngươi xem coi thế nào?" Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Đặng Thiên Ngọc nói ra. Đặng Thiên Ngọc trong mắt lóe lên một cỗ bối rối, sau một khắc lại là bỗng nhiên ôm chặt lấy Chuẩn Đề. "Chuẩn Đề tiên sinh." Thiên Ngọc tự biết không vào tiên sinh pháp nhãn, chỉ là Thiên Ngọc ngày ngày tư niệm, thỉnh tiên sinh không muốn tuyệt tình như thế vừa vặn rất tốt. "Tiên sinh, Thiên Ngọc thích ngươi." Đặng Thiên Ngọc ôm Chuẩn Đề, chính mình y phục cũng đang nhanh chóng trượt xuống. Hô, đột nhiên, một trận thanh phong đem Đặng Thiên Ngọc thổi ra. "Đặng cô nương, xin tự trọng, quấy dày, tại hạ cáo từ." Lập tức mang theo Long Cát rời đi Chân Long Cốc. "Chuyện hôm nay ta sẽ không trước bất kỳ ai nói ra." Chuẩn Đề đã đẩy ra Đặng Thiên Ngọc đến tiểu viện miệng. "Chuẩn Đề, ngươi liền nhẫn tâm như vậy?" Đặng Thiên Ngọc sụi lơ trên mặt đất, buồn hận nói. Chuẩn Đề quay đầu, căn không để ý tới, dậm chân liền muốn ra tiểu viện. "Muốn đi, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào?" Đột nhiên, một tiếng gào to vang lên. Oanh! Đặng Thiên Ngọc bên ngoài sân nhỏ đột nhiên toát ra một cái cự đại trận pháp, đem Chuẩn Đề tính cả tiểu viện giam ở trong đó. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép, từng đầu giao long, ly long, cầu long từ bốn phía xuất hiện, đem đại trận vây khốn Chuẩn Đề vây quanh ở trung ương. Đặng Cửu Công thực sự ở trên không, lạnh lùng quan sát phía dưới Chuẩn Đề. "Chuẩn Đề thánh nhân, nữ nhi của ta, chỗ nào không xứng với ngươi?" Đặng Cửu Công lạnh lùng nhìn về phía Chuẩn Đề. Hiển nhiên, vừa rồi Đặng Thiên Ngọc câu dẫn Chuẩn Đề hết thảy, Đặng Cửu Công đều nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Chuẩn Đề không lưu tình chút nào muốn đi, cũng nhịn không được nữa. Thừa dịp Chuẩn Đề bây giờ thực lực còn chưa khôi phục lại ngoại giới thánh nhân thực lực có thể bắt được, Chuẩn Đề đứng tại trong tiểu viện, mắt nhìn Đặng Thiên Ngọc. Đặng Thiên Ngọc đã đem y phục chỉnh lý tốt, giờ phút này mặt đầy oán hận nhìn về phía Chuẩn Đề. "Cha, đừng để hắn chạy." Đặng Thiên Ngọc giọng căm hận nói. Chuẩn Đề nhìn chung quanh một chút đại trận cùng một đám Đặng Cửu Công cấp dưới, Chuẩn Đề cũng không có lộ ra e ngại, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. "Đặng Cửu Công, ngươi cho ta mượn đại lượng long linh thảo, xem như có ân với ta. Ta Chuẩn Đề cũng không phải bạc tình bạc nghĩa người, tự nhiên sẽ nhớ kỹ phần ân tình này, ngày sau gấp trăm lần báo đáp. Ngươi đây là muốn đem phần ân tình này triệt để vứt bỏ? Ân tình? A, ha ha ha, gấp trăm lần báo đáp, gấp trăm lần báo đáp. Không cần ngươi cho, ta sẽ tự mình từ trên người ngươi lấy. Chuẩn Đề, ngươi ở bên ngoài là thiên địa thánh nhân, nhưng tại cái này Tam Sơn thế giới, liền muốn thủ nơi này quy củ. Mà lại, nơi này nếu là chết, bên ngoài cũng đi theo chết. Thánh nhân cũng vô dụng, ngươi còn không có tu luyện tới Đại La Kim Tiên tu vi đi. Thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Đặng Cửu Công nhìn chằm chằm Chuẩn Đề cười lạnh nói. Chuẩn Đề đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đặng Cửu Công cha và con gái. "Ngươi có thể nghĩ tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"